Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 65, chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Ngôn Dịch đưa Bạch Hà đến căn hộ của Kỳ Lãng vì không biết nên đi đâu. Anh không thể để cô một mình quay về bản báo cáo đánh giá tâm lý như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh. Anh cho cô uống thuốc chống trầm cảm mà bác sĩ đã kê, rồi quỳ xuống bên giường, nâng khuôn mặt cô lên, đau đớn đến mức chỉ muốn giết chết chính mình. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, ngoài lời xin lỗi, Ngôn Dịch không biết phải làm gì. Bạch Hà lại rất bình tĩnh, cô đỡ anh ngồi dậy. Đừng nói với bố mẹ, cũng đừng nói với Tiểu Kinh và mọi người, đặc biệt không được nói với Kỳ Lãng. Em không muốn họ lo lắng, càng không muốn bạn bè đối xử với em như một bệnh nhân, anh hiểu không? Ngôn Dịch rơi nước mắt, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Là lỗi của anh không mang lại hạnh phúc cho cô. Ngược lại còn tạo ra áp lực khủng khiếp đến mức khiến cô mắc bệnh trầm cảm. Phải tồi tệ đến mức nào mới làm ra những việc như vậy chứ? Anh tự tát mình thật mạnh. Bạch Hà vội vàng giữ tay anh lại. Anh quên lời hứa với em rồi sao? Không được tự làm tổn thương bản thân. Được, được. Anh sẽ không làm nữa. Anh sai rồi. Ngôn Dịch gật đầu đầy hối hận. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bạch Hà nâng khuôn mặt anh lên. Dùng mu bàn tay lau nước mắt cho anh. Anh này, em còn chưa khóc, sao anh lại khóc? Anh đau lòng lắm, chị ơi, Ngôn Dịch tuyệt vọng nói. Anh muốn làm em hạnh phúc, nhưng mọi chuyện lại luôn diễn ra trái ngược. Anh thấy mình bất lực. Đừng tự trách mình nữa, thực ra em không sao. Cô an ủi anh, đừng buồn nữa, anh thế này thì em cũng buồn. Ngay cả lúc này, cô vẫn quan tâm đến cảm xúc của anh. Trước đây, Ngôn Dịch đã lợi dụng tính cách này của cô. Nhiều lần bắt nạt và kiểm soát cô, anh hối hận đến mức chỉ muốn tự kết liễu mình, cứ uống thuốc đều đặn, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Bạch Hà nói với anh, em không cảm thấy quá buồn, chỉ là đôi khi anh làm em khó chịu, em thấy không thoải mái, nhưng ngoài những lúc đó thì vẫn ổn mà. Chúng ta bên nhau 2 năm rồi, phần lớn thời gian vẫn là vui vẻ mà. Bạch Hà miễn cưỡng cười với anh, vỗ nhẹ lên vai anh. Chúng ta sẽ cùng vượt qua giai đoạn này, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh chưa bao giờ mang lại niềm vui cho em, chỉ có áp lực, toàn là áp lực. Ngôn Dịch ôm chặt lấy cô, anh cứ nói yêu em, nhưng thực ra, anh yêu bản thân mình nhiều hơn, anh ích kỷ. Ngôn Dịch cuối cùng cũng hiểu tại sao Kỳ Lãng lại chọn rời đi. Cậu ấy hiểu rõ tính cách tự dằn vặt của Bạch Hà, không muốn để cô khó xử và đau khổ nên mới ra đi. Ngôn Dịch hỏi cô. Tình yêu của anh khiến em cảm thấy ngột ngạt, đúng không? Thực lòng mà nói, có chút. Bạch Hà thừa nhận, em không biết phải đáp lại tình cảm của anh thế nào. Em đã cố gắng làm anh vui, nhưng dù em có làm gì, anh cũng không vui. Em cảm thấy rất có lỗi với chú Ngôn. Ngôn Dịch rơi nước mắt, lắc đầu thật mạnh. Từ ngày cô biết được tình cảm của anh, Bạch Hà đã mang trên vai một cây thập tự giá của tội lỗi. Và chính anh là người đã đặt nó lên vai cô. Dưới danh nghĩa tình yêu, anh đã giam cầm, ràng buộc và ép buộc cô. Thật tàn nhẫn làm sao? Anh thậm chí còn buộc cô quên đi người mà cô yêu sâu đậm suốt bao năm qua, đến mức ép cô mắc phải chứng trầm cảm trung bình. Tối hôm đó, Ngôn Dịch không ở lại, anh vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng nói. Em nghỉ ngơi đi, anh về trường đây. Bạch Hà hỏi, anh không ở lại sao? Em không sợ ma nữa rồi chứ? Cô lắc đầu. Em không sợ từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh sẽ về. Bạch Hà, tối nay anh không ở lại với em. Giọng Ngôn Dịch khàn khàn. Em ngủ một giấc ngon nhé. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Anh cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Bạch Hà lo lắng nhìn anh. Em thật sự không sao mà. Ngôn Dịch mắt đỏ hoe, gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Khi rời đi, anh rõ ràng nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô gái. Đúng vậy. Cô cần không gian riêng, cô cần được thở tự do. Nhưng Ngôn Dịch thậm chí không thể cho cô điều đó. Anh dựa lưng vào tường, cắn mạnh vào tay mình đến mức gần như bật máu. Nhưng nỗi đau xé ra đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng anh. Dưới ánh trăng, chàng trai như một hồn ma, lang thang vô định trên đường phố, ánh mắt trống rỗng. Nỗi đau đang ăn mòn linh hồn anh. Anh một mình bước đến bờ biển, nhìn sóng vỗ vào bờ. Lắng nghe tiếng gào thét của biển cả. Hóa ra anh mới là người ích kỷ nhất. Từ cái đêm Bạch Hà ôm anh trước cửa nhà xác, từ lúc anh cắn vào cánh tay cô. Nguồn dịch đã bắt đầu kế hoạch trả thù. Cô lấy danh nghĩa tình yêu để hành hạ cô. Cô dành trọn tình yêu cho anh, thương anh, yêu anh, nhưng đổi lại, anh lại tiếp tục cắn xé cô như một con sói con. Anh thật sự yêu cô, hay chỉ là do sự căm hận vô tận biến thành một khao khát chiếm hữu bệnh hoạn? Nguồn dịch đau đớn nhắm mắt lại, từng bước đi về phía biển. Kết thúc thôi, kết thúc nỗi đau của cô, cho đến khi làn nước biển lạnh buốt ngập qua chân, cơn đau nhói thấu tận tim, Nguồn dịch mới giật mình tỉnh lại, loạng choạng lùi lại vài bước, ngã nhào xuống bãi cát. Không, không, không, anh còn chưa hành hạ cô đủ sao? Còn muốn để cô cả đời sống trong đau khổ hối hận nữa sao? Nguồn dịch ngã xuống bãi cát, toàn thân cứng đờ, không thể cử động, nhìn về phía đường chân trời, nơi ánh trăng tròn trắng tinh hiện ra, đẹp đẽ như cái đêm anh lần đầu tiên gặp cô. Anh hướng về phía mặt trăng, gọi, chị ơi, và bật khóc nức nở. Sau đêm đó, Nguồn dịch hiếm khi chủ động liên lạc với Bạch Hà nữa, và cũng không đến gặp cô. Dĩ nhiên, không phải là mất liên lạc hoàn toàn. Thỉnh thoảng khi thấy một đám mây có hình dáng đặc biệt trên bầu trời, anh sẽ chụp lại và chia sẻ với cô. Bạch Hà cũng đôi khi chụp những bông hoa bên đường. Vào mùa xuân, cô đã tham gia một chuyến dã ngoại của câu lạc bộ Hán Phục, mặc chiếc váy tề hung xinh đẹp và chụp rất nhiều ảnh tại công viên bên hồ. Tất nhiên, là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã từng giành nhiều giải thưởng quốc tế, phần lớn thời gian cô đều bận chụp những cô gái mặc Hán Phục xinh đẹp khác. Triển Tân Nguyệt đã chụp lén Bạch Hà một tấm khi cô đang cầm máy ảnh chụp ảnh người khác. Bạch Hà gửi tấm ảnh này cho Nguồn dịch, kèm theo một biểu tượng cười khúc khích. Li, có đẹp không? Một, đẹp, anh thích. Li, he he, một, lâu rồi không gặp, chị có nhớ anh không? Li, có chứ, tối nay em không bận. Một, 6 giờ tối, gặp nhau ở Lục Tâm Đình nhé. Li, được. Nguồn dịch đặt điện thoại xuống, hít một hơi sâu. Cầm theo bản in của email chấp nhận công việc mà anh vừa nhận được, bước ra khỏi tòa nhà của trường y, anh ngước nhìn bầu trời trong xanh, nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, như bàn tay cô đang dịu dàng chạm vào anh. Lúc hoàng hôn, dọc theo con đường dẫn đến Lục Tâm Đình, từng nhóm sinh viên lẻ tẻ đi ngang qua, tạo dáng chụp ảnh dưới ánh nắng chiều. Nguồn dịch chọn hẹn gặp ở Lục Tâm Đình, nơi có đông người qua lại. Có lẽ là vì anh sợ cô không muốn ở riêng với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Bạch Hà không còn sợ anh như trước đây nữa. Họ đã quen nhau hơn 2 năm rồi, chẳng cần phải cẩn trọng đến vậy. Chỉ cần anh thỉnh thoảng cho cô một chút không gian, đừng ép buộc cô quá, thì những cuộc hẹn hay những lúc ở bên nhau bình thường khác, Bạch Hà đều cảm thấy ổn. Khi Bạch Hà đến Lục Tâm Đình, Nguồn dịch đã đến từ sớm. Anh mặc một chiếc áo hoodie màu xám, tôn lên vóc dáng cao ráo của mình. Tóc của anh có vẻ đã được cắt ngắn hơn, phần tóc mai trông sắc nét hơn, có vẻ anh cũng gầy đi chút, hốc mắt sâu hơn. Bạch Hà tự nhiên bước tới, dùng cách mà Kỳ Lãng thường trêu chọc cô trước đây, vỗ nhẹ vào vai trái của anh, rồi khi anh quay lại thì xuất hiện ở phía bên phải, mỉm cười với anh. Lâu rồi không gặp, tiểu quỷ. Nguồn dịch nhìn cô, trong mắt cũng hiện lên nụ cười. Anh kìm nén mong muốn ôm cô vào lòng, kéo cô ngồi xuống. Đúng là lâu rồi không gặp, sắp vào hè rồi, dạo này thế nào rồi? Em vẫn như cũ, còn anh thì sao, có thấy vui hơn chút nào không? Anh cũng ổn thôi, không đặc biệt vui, cũng không phải là không vui. Bạch Hà nói, tháng trước em nhận được tin nhắn WeChat từ Phó Tư Vị, anh ấy nói tìm được một công việc khá tốt rồi. Anh ấy còn nói anh đã gặp anh ấy. Bạch Hà chăm chú nhìn Nguồn dịch, đúng vậy, đã gặp rồi, anh xin lỗi anh ấy trực tiếp. Nguồn dịch trầm giọng nói, anh muốn được anh ấy tha thứ, thậm chí nếu anh ấy đánh anh một trận cũng không sao. Nhưng anh ấy không làm vậy, anh ấy nói chuyện cũ như khói mây, đều không tính toán nữa, bây giờ anh ấy chỉ hy vọng em đừng đặt chuyện này trong lòng. Anh ấy cũng nói với em rồi, nói anh ấy đã tha thứ cho anh, bảo em đừng mang gánh nặng. Bạch Hà cúi mắt nói, là lòng tốt thôi, em cũng không thể không nhận, không có gì quan trọng cả. Nguồn dịch nhìn cô, em cảm thấy thoải mái trong lòng, đó mới là điều quan trọng nhất. Bạch Hà gật đầu, em đã uống thuốc đều đặn, không còn cảm giác áp lực như trước nữa, nhưng cũng không có gì đặc biệt vui vẻ, cuộc sống nhạt nhẽo thôi, nhưng vẫn sống được. Trước đây em hay cười lắm, giờ thì cười ít đi rồi. Ừ, có lẽ vì lớn lên rồi, người càng lớn thì niềm vui càng ít đi, đó cũng là điều bất lực. Không, không phải vì lớn lên, Ngôn Dịch buồn bã nghĩ, là vì người có thể mang lại niềm vui cho em, không còn ở bên cạnh em nữa. Không nói chuyện này nữa, Bạch Hà ôm lấy mặt anh, để em xem nào, gầy đi rồi, có phải không ăn uống đàng hoàng không? Không phải đâu, dạo này chắc là vận động nhiều hơn thôi. Ngôn Dịch nói, cố tình giữ dáng để khi gặp em lại, trông đẹp trai hơn chút. Không quan trọng đâu mà, trong mắt em, anh thế nào cũng đẹp cả. Em gái của chúng ta thật là biết cách dỗ dành người khác. Ngôn Dịch khẽ cười, lâu như vậy không gặp, có nhớ anh không? Bạch Hà còn chưa trả lời, Ngôn Dịch đã lập tức phủ nhận câu nói của mình. Không không, không nên hỏi như vậy, nhớ hay không cũng không quan trọng, đó không phải là chuyện quan trọng. Anh không muốn tạo thêm áp lực cho cô nữa, cô có yêu anh hay không, có nhớ anh hay không, thật sự không còn quan trọng. Ngôn Dịch chỉ hy vọng cô sớm khỏi bệnh, trầm cảm, có thể giết người, Ngôn Dịch không dám nghĩ tiếp. Bạch Hà cũng cảm nhận được sự nhạy cảm của anh, tiến đến hôn nhẹ lên mặt anh, dịu dàng nói. Làm sao mà em không nhớ anh được, anh muốn đáp lại nụ hôn đó, nhưng đã kiềm chế lại, chỉ khẽ chạm môi vào khóe môi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù bạn gái có tốt hay không, nhưng em Bạch Hà của chúng ta làm chị là rất tốt. Vì vậy, anh vẫn mong em coi anh là em trai. Cái gì chứ? Câu nói này của anh là đang nói em làm bạn gái không tốt đúng không? Không có, sao anh dám? Ngôn Dịch khẽ vuốt khóe môi cô, trong mắt đầy sự yêu thương sâu sắc. Bạch Hà, từ giờ trở đi, chúng ta quay lại làm chị em đi. Bạch Hà nhìn chằm chằm vào mắt anh, đoán xem câu nói này của anh là đùa hay nghiêm túc. Ý anh là gì? A Dịch đang đòi chia tay với em sao? Ừm, là chia tay, Ngôn Dịch dịu dàng nói. Nhưng không phải vì tình cảm tan vỡ mà chia tay, cũng không phải vì em không tốt mà chia tay, mà là anh nghĩ. Chúng ta quay lại làm chị em trước, rồi chia tay mới không có quá nhiều đau khổ và nước mắt. Anh không muốn nhìn em rơi nước mắt nữa, thật sự không muốn. Bạch Hà nhìn cậu đầy bối rối, cho đến khi Ngôn Dịch đưa tờ giấy trúng tuyển của trường y Harvard đến trước mặt cô. Anh đã đỗ vào trường y Harvard rồi, học thẳng từ thạc sĩ đến tiến sĩ. Bạch Hà nhận lấy tờ giấy in thông báo trúng tuyển, tự mình đọc kỹ những dòng tiếng Anh trên đó, xác nhận không còn nghi ngờ gì nữa rằng đây là thư mời nhập học. Cô phấn khích ôm đầu hét lên, a hát hát hát, anh thật sự giỏi quá, im lặng làm chuyện lớn thế này. Chuyện này là từ khi nào? Anh thi lúc nào thế? Trước Tết anh đã tham gia kỳ thi IELTS, lúc đó cũng chưa quyết định rõ ràng, chỉ thử sức thôi. Ngôn Dịch giải thích, 2 tháng trước anh mới bắt đầu chuẩn bị hồ sơ, bao gồm cả thư giới thiệu từ các giáo sư trong trường, hôm nay mới nhận được phản hồi. Trời ơi, à, Ngôn Dịch của em đỗ vào Harvard rồi, cứ như đang mơ vậy, em vui vậy sao? Vui chứ, cả nửa năm nay, đây là chuyện vui nhất, em phải nói với ba mẹ. Họ sẽ vui đến phát ngất cho mà xem. Nói rồi, Bạch Hà rút điện thoại ra, tay run rẩy muốn gọi cho mẹ, nhưng Ngôn Dịch giữ tay cô lại. Bây giờ chưa vội chia sẻ tin tốt này, mình nói tiếp chuyện lúc nãy đi. Lúc nãy, chuyện gì cơ? Ngôn Dịch bất lực nhìn cô. Anh đang nói chia tay với em mà, Bạch Hà. A hát, cái này, Bạch Hà mới nhớ ra, thắc mắc hỏi. Đây là kiểu, lên bờ chém đầu tiên, chém luôn người trong lòng sao? Giờ em không xứng với anh nữa rồi phải không? Đâu có chuyện đó, Ngôn Dịch bật cười, xoa đầu cô. Em đang nghĩ gì vậy? Vậy tại sao anh lại muốn chia tay với em? Ngôn Dịch nắm lấy tay cô, cúi đầu nghịch móng tay cô. Thứ nhất, anh không chắc bao giờ mới học xong và trở về. Con đường phía trước còn rất mơ hồ, nên không thể hứa hẹn hay đảm bảo gì với em. Thứ hai, em bị bệnh, suy cho cùng cũng là vì anh. Điều này anh không thể nào thoải mái được. Càng không thể tha thứ cho bản thân mình, dù em có nói không sao, nhưng với anh, không thể vượt qua được chuyện này. Cuối cùng, lý do cuối cùng, anh rất cố gắng muốn nói ra một cách chân thành. Tự nhiên, thoải mái, nhưng đến lúc nói, lại không thể thốt ra. Anh muốn trả lại cho cô nốt ruồi son mà cô đã bỏ lỡ vì anh. Cuối cùng, anh nghĩ rằng làm chị em với em thì vui hơn làm người yêu một chút. Ngôn Dịch gắng gượng chịu đựng cơn đau nhói trong lòng. Nói trái với lòng mình. Hãy quay lại khoảng thời gian trước đây, tha cho nhau đi. Trong lòng Bạch Hà có chút hụt hẫng, dù sao tình cảm hai năm qua cũng không phải là giả. Cô và anh đã có những lúc thân mật vô cùng, cả hai đã thấy được mặt riêng tư nhất của nhau. Thật không ngờ, em lại bị Ngôn Dịch đá. Bạch Hà ôm lấy ngực, anh chắc chứ, em cho anh cơ hội cuối cùng để rút lại lời vừa rồi, em sẽ coi như chưa nghe thấy. Ngôn Dịch bất lực nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không rút lại, anh, Bạch Hà vừa xấu hổ vừa tức giận, đánh đấm anh tới tấp, anh vội ôm đầu, quay lưng chịu trận cơn giận dữ của cô gái. Đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn, đỗ vào Harvard thì giỏi lắm hả, rồi anh đòi chia tay. Anh đúng là kẻ phụ bạc. Trong lúc nói chuyện, nhiều bạn học ở đỉnh giữa hồ bắt đầu nhìn về phía họ. Một phần vì hai chữ Harvard thật sự quá sức nặng nề, phần nữa vì chuyện đỗ vào trường xong liền chia tay dù không hiếm gặp, nhưng lý do lại thẳng thừng như thế thì thật sự ít người thấy. Ngôn Dịch đỏ bừng mặt, nắm chặt tay cô. Anh xin lỗi, nhưng thật sự anh cảm thấy chúng ta không còn phù hợp nữa. Nói đến đây, Bạch Hà không kìm được mà bật cười. Ngôn Dịch thấy cô cười, cũng cười theo. Cô giúp anh chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng những nếp nhăn. Được được, không phù hợp nữa rồi, thì anh cứ bay cao bay xa, em không cản anh nữa đâu, thằng nhóc ngốc. Ngôn Dịch cũng đưa tay, vuốt tóc cô ra sau tai, lưu luyến nhìn cô. Sau khi anh đi, em phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ ăn sáng, đừng ăn đồ ăn vặt, đừng thức khuya chơi game, quần áo cũng phải tự học cách giặt, còn nữa. Sắp tới năm tư thực tập rồi, trong môi trường công sở, việc gì cũng phải cẩn thận. Còn rất nhiều điều anh không yên tâm, nhưng để liệt kê hết ra thì lại không biết nói từ đâu. Nên đành thôi, mắt Bạch Hà hơi đỏ, cô ôm lấy eo anh, vùi đầu vào cổ anh, hít thở mùi hương thuộc về cả hai. Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, anh cũng vậy, đừng lo lắng cho em. Ngôn Dịch gật đầu thật mạnh. Nếu việc chia tay có thể khiến anh tập trung vào việc học, không phải lúc nào cũng nhớ thương em ở bên đó. Bạch Hà nói, thì em đồng ý. Ngôn Dịch nhắm mắt lại, lần cuối cùng, ôm cô thật chặt. Mùa hè năm đó, Ngôn Dịch và Bạch Hà trở về thành phố Nam Tương, trải qua kỳ nghỉ hè cuối cùng trước khi chia xa. Hai người quay lại cách xưng hô chị em như trước, nhẹ nhàng thoải mái, tâm trạng của Bạch Hà cũng tốt hơn nhiều, đến cả Đường Hân cũng nhận ra. Nói rằng cô bé dạo này vui vẻ hơn hẳn so với lúc Tết. Bạch Hà nói tất nhiên rồi, kẻ đáng ghét cuối cùng cũng đi rồi. Từ nay cô lại có căn phòng lớn của riêng mình, không phải chia sẻ với tên đáng ghét đó nữa. Tất nhiên là vui rồi. Đường Hân mắng cô vô tâm, Ngôn Dịch đi rồi, không biết bao nhiêu năm mới quay về. Vậy mà cô chẳng những không buồn, còn hân hoan như đang ăn mừng. Bao nhiêu năm nay Ngôn Dịch chăm sóc cô thật vô ích. Gì chứ? Chăm sóc gì mà chăm sóc, rõ ràng là con chăm sóc cậu ấy mọi mặt thì có. Đều là người trưởng thành sắp đi làm rồi, mà còn trẻ con thế này, chị chăm em chăm chị, chuyện này cũng cần tranh cao thấp thắng thua à, cần chứ. Cả nhà vui vẻ hòa thuận, cùng Ngôn Dịch trải qua mùa hè yên bình này. Đầu tháng 9, Bạch Tín Thành và Đường Hân tiễn Ngôn Dịch ở sân bay. Đồ đạc của anh lúc nào cũng ít ỏi, chỉ mang theo một chiếc ba lô đen. Đứng ở cổng kiểm tra an ninh. Đường Hân nói, chị em bảo là sợ lát nữa sẽ khóc nên không đến, chú và dì đến tiễn con. Ngôn Dịch gật đầu, tối qua là con bảo chị ấy đừng đến, anh đã khiến cô rơi quá nhiều nước mắt. Lần cuối cùng này, Ngôn Dịch không muốn nhìn thấy cô khóc. Trước khi đi, Bạch Tín Thành ôm lấy Ngôn Dịch, nhỏ giọng nói bên tai anh. Bố đều biết cả, Ngôn Dịch bỗng dưng nhìn chằm chằm vào ông. Không sao đâu. Đợi con trở về, trở thành một người đàn ông thực thụ, khi đó bác mới yên tâm giao báu vật quý giá nhất của bác cho con. Bác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngốc à, bác luôn là bố con mà. Câu nói này khiến Ngôn Dịch không thể kìm nén thêm nữa, mắt anh đỏ lên. Tiếng loa trong sân bay liên tục thúc giục hành khách lên máy bay, Ngôn Dịch đành phải quay đầu lại nhiều lần, từng bước tiến vào, liên tục ngoảnh lại nhìn họ. Vẫy tay chào tạm biệt lần cuối. Khi anh đã bước vào cổng an ninh, Bạch Hà mới từ phía sau cột trụ xuất hiện, bước đến bên mẹ mình. Mẹ cô ôm chặt lấy cô. Cô nhìn theo bóng dáng thuần khiết ấy, nước mắt rưng rưng. Bóng dáng đó nhanh chóng bị đám đông cuồn cuộn nhấn chìm. Cách chương.